Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Giang Tĩnh Thục lúc này suy nghĩ trong giây lát, rồi nàng như có vẻ không tin liền hỏi tiếp: Ngươi bảo Phương đại ca đã chết rồi sao? Chuyện đó có thật không? Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, chàng thấy mình nói dối với thiếu nữ ngây thơ như thế này thì thật là không phải, nhưng chàng vẫn đánh liều đáp: Y chết thật rồi. Ngẩn người ra giây lát, Tĩnh Thục lại nói tiếp: Ta đã gặp một người giống hệt như Phương đại ca đó. Phương Sách vội hỏi: Cô nương gặp hắn ở đâu? Giang Tĩnh Thục đáp: Sáng sớm hôm nay ta đi thăm dò tin tức của Tử Vong thiền chủ, bỗng nghe thấy có tiếng kêu thật lớn, rồi ta gặp ngay y. Dường như y cùng đi với một người nữa, và đi rất nhanh. Ta chỉ trông thấy có nửa mặt của y thôi. Ta vội đuổi theo xem thì gặp phải con trăng này, nên ta không thể đuổi theo y được nữa. Phương Sách biết người mà nàng gặp gỡ đó thế nào cũng là Phương Sách giả hiệu, nhưng chàng giả bộ như không biết. Có y nổi lãng sang chuyện khác và hỏi nàng rằng: Vết thương của cô nương còn đau nữa không? Nhắc đến vết thương đó, thiếu nữ ngây thơ lại tỏ vẻ tức giận cực độ. Nàng nghiến răng kêu ken két. Nàng căm tức một hồi thấy không việc gì mới đứng dậy, chỉ tay vào mặt Phương Sách rồi quát hỏi: Thành diện truy hồn, với việc ngày hôm nay ngươi sẽ đối xử với ta ra sao? Phương Sách chưa kịp trả lời thì Lợi Nam đứng cạnh đó để ý nghe hai người nói chuyện từ nãy giờ, bỗng xen lời vào nói: Ta thái y đoạt phách, đấu với người trăm hiệp nữa. Hai thiếu nữ liền nhìn nhau, nhưng giây lát sau cả hai cùng lộ vẻ rầu rĩ và rút lui luôn. Thì ra nội thương của hai người vẫn chưa được hoàn toàn lành, vừa mới điều dẫn công lực thì đã thấy khí huyết rạo rực, nên cả hai đành rút lui là như vậy. Phương Sách thấy thế vui mừng ở trong lòng, vừa không nhẫn tâm. Giang Tĩnh Thục đảo lộn đôi ngươi một vòng rồi nghĩ thầm: Bên chúng những hai người, ta chỉ có một mình, mà lại đang bị thọ thương như thế này. Xem ra như vậy, ngày hôm nay ta không thể nào trả thù được. Hãy về Thiếu Lâm tự báo tin này cho sư thúc biết trước cái đã. Nghĩ tới đó, nàng quát bảo Phương Sách cùng với Lợi Nam rằng: Ngày hôm nay bốn cô nương sẽ tha chết cho đôi nam nữ khác ngươi. Có giỏi thì hai ngươi đừng có đi đâu hết, để ta đi gọi sư thúc của ta đến đối phó. Nói xong nàng khoai người định đi. Lợi Nam vội quát hỏi: Ngươi còn muốn thoát thân nữa hay sao? Nàng vừa quát hỏi vừa định đuổi theo, nhưng Phương Sách đã vội ngăn cản lại khuyên bảo rằng: Sư muội à, hà tất phải đuổi theo làm chi, thôi để cho nàng đi đi. Lợi Nam lại nổi cơn ghen, dậm chân xuống đất một cái rồi la lớn: Ngươi là lang tử giả tâm. Mặc cho Lợi Nam mắng chửi, Phương Sách cứ nắm chặt tay của nàng không cho nàng đuổi theo. Chờ cho Giang Tĩnh Thục đi xa rồi, chàng mới buông tay ra thở dài một tiếng rồi nói: Sư muội có biết rằng Ngô huynh đang ăn năn hối lỗi không? Nàng ta là một thiếu nữ ngây thơ chưa biết gì, bị tôi làm như thế. Dù nàng là kẻ thù không đội trời chung với Ngô huynh, Ngô huynh cũng không nhẫn tâm đã thương nàng ta trong lúc này. Nói tới đó, Phương Sách chợt nhớ đến căn bệnh quái gở kia, liền nghĩ thầm: Nếu căn bệnh quái dị đó của ta không thể chữa khỏi, thì làm sao mà hành đạo trên giang hồ được? Ta phải làm thế nào kiếm cho ra được kỳ nhân để chữa khỏi căn bệnh quái gở kia mới được. Nghĩ tới đây, Phương Sách liền đem tâm sự ấy nói cho Lợi Nam nghe. Lợi Nam bỗng nghĩ tới một việc rồi đáp: Tiểu muội nghe sư phụ nói có một thế ngoại cao nhân y đạo rất là giỏi, giỏi hơn sư phụ rất nhiều. Ông ta ở bên bờ hồ trong bãi sa mạc Hoa Bích tại Tân Cương. Phương Sách cả mừng, chàng nghĩ từ đây đến ngày Tết trùng cửu còn những hơn 2 tháng nữa, ở đó trở về cũng còn kịp. Chàng liền ngồi xuống điều công giận tức, rồi lại chữa thương cho Lợi Nam. Xong đầu đấy hai người liền đứng dậy đi luôn. Khi ấy mặt trời đã bắt đầu lặn xuống rồi. Hai người vừa mới đi được vài bước, bỗng trông thấy mình có con trăng có ánh sáng gì đó tỏa ra, Ngạc nhiên vô cùng, hai người cùng đi tới xem. Phương Sách bỗng lộ vẻ ngạc nhiên, kêu lên một tiếng. Hai người khám xét kỹ lưỡng con trăng, thấy da dẫy của nó không còn có ánh sáng như trước nữa, và cũng không thấy có gì khác lạ, liền quay người đi ra chỗ cách xa chừng 4-5 thước. Phương Sách lại trông thấy có luồng ánh sáng vàng lờ mờ tỏ ra, chàng ngạc nhiên vô cùng, vội nói với Lợi Mạc: "Sư muội, chắc ở trong bụng con trăng này thế nào cũng có vật báo gì đây, chúng ta thử mổ bụng của nó ra xem." Nói xong chàng cúi xuống lật bụng con trăng lên xem kỹ lại lần nữa, mấy hai dãy và da ở dưới bụng của nó cứng rắn như sắt đá. Hiện thời hai người lại không có đao kiếm gì cả, thì làm sao mà mổ bụng nó được chứ? Lợi Nam rút đôi sông cầu ra, đâm chọt mãi, cũng chỉ bảy nói vài cái dãy của nó văng ra ngoài thôi. Phương Sách bỗng cất tiếng nói: "Sư muội, hãy tránh ra đi." Chàng dẫn công vào sông chưởng, dồn xuống 10 đầu ngón tay, rồi dùng chỉ lực như dao, nhằm từng miếng dãy mà mổ xuống. Giây lát sau, chàng đã chém rớt được một đống dãy và đã thấy da bụng trắng như tuyết của con trăng rồi. Phương Sách lại lấy chưởng thay đao, nhằm bụng của con trăng mà rạch một đường. Chàng xẻ ra được một đường dài chừng 5-6 thước. Lợi Nam dùng song câu căng bụng của con trăng ra, làm mặt xấu nói bóng với Phương Sách rằng: "Đại ca chui vào đi." Phương Sách hơi định thần, dồn hết toàn thân chân lực vào nơi đan điền, xương của chàng bỗng rút hẳn lại, người bé nhỏ hơn trước rất nhiều. Lợi Nam thấy thế cũng hết sức kinh ngạc. Nàng không ngờ người yêu của mình lại biết cả môn túc cốt thần cân như vậy. Phương Sách thọc hai tay vào trong bụng con trăng trước, rồi người mới chui vào. Tuy con vật chết đã lâu, nhưng trong người con trăng vẫn còn máu nóng tanh lên sông đến mũi. Chàng phải nín thở, đưa mắt nhìn chung quanh, cảm thấy mình như chui vào một con đường hầm hình tròn, mà bên trong đầy rẫy những cơ quan máy móc vậy. Chàng bắt đầu chui xuống đuôi, từ chỗ đuôi bò lên đầu, đi đi lại lại 3-4 lần. Tìm kiếm hồi lâu, bỗng đụng phải một vật gì đó cứng rắn. Chàng vội rút ra xem mới hay, đó là một thanh trường kiếm rất cổ kính. Phương Sách mừng rỡ khôn tả, vội chui ngay ra bên ngoài. Lợi Nam thấy người chàng dính đầy máu tanh, không khác gì một con người máu tanh hôi khôn tả, nên nàng đưa tay bịt mũi vừa tủm tỉm cười. Nhưng khi vừa trông thấy thanh kiếm thì nàng cả vội chạy lại xem, thấy thanh kiếm ấy rất cổ kính. Trên cán có khảm 3 hạt châu đỏ, xanh và trắng. Hạt châu nào cũng có ánh sáng lờ mờ tỏa ra, cán kiếm được bọc bằng da cá sấu. Phương Sách một tay cầm cán kiếm, một tay cầm bao kiếm, rút luồng lưỡi kiếm ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, một luồng ánh sáng rất tỏa ra, hơi lạnh của thanh kiếm làm buốt xương của hai người. Cả hai đều kinh ngạc vô cùng, liền rùng mình đánh thoát một cái. Thần kiếm rất mảnh, chỉ rộng chừng 2 tấc, dày 2 phân thôi. Trên có khắc 3 chữ triện, tiết liễu kiếm. Đọc xong 3 chữ ấy, Phương Sách liền giật mình kinh hãi. Thì ra thanh kiếm này là một trong 3 báo vật mà sư phụ chàng đang tìm kiếm. Phò phong tuyết kiếm pháp mà chàng học được, cần phải có thanh kiếm này phối hợp thì mới có oai lực vô cùng mạnh mẽ. Kiếm này là của một vị nhân tên là Phương Ngoại Khách. Ông ta sang từ Ấn Độ, trao dồi Phật học, lúc trở về chế tạo ra nó. Vị nhân ấy có để lại 3 vật báo là tuyết liễu kiếm, phi tuyết kiếm pháp, dời nghìn thế thức của Thiên Phật Hộ. Quyền Cốc Dị Tú lượm được phi tuyết kiếm pháp tự học hỏi, rồi căn cứ theo phò kiếm pháp ấy mà sáng tạo ra phong tuyết kiếm pháp. Quay lực còn mạnh mẽ hơn, nhưng vì không có thanh bảo kiếm nên quay lực bị giảm đi rất nhiều. Khi Phương Sách được lệnh hạ sơn, Quyền Cốc Dị Tú đã dặn bảo chàng cố tìm kiếm cho ra thanh bảo kiếm này. Nếu tìm ra được thanh bảo kiếm đó, đem phối hợp với phò phong tuyết kiếm pháp, thì có thể trở nên vô địch thiên hạ. Ngẫu nhiên tìm thấy thanh bảo kiếm đó, Phương Sách không mừng sao được. Hơn nữa chàng còn đang cần một môn võ khí để sử dụng. Thật là trời ban cho kỳ trân, thật không ngờ vật báo hạng hữu ấy lại ở trong bụng con trăng như thế. Chàng đoán chắc mình mẩy của con trăng có ánh sáng tỏ ra, có lẽ là vì thanh bảo kiếm này cũng nên. Chàng thử nhảy xa ra ngoài nhìn lại con trăng, quả nhiên không còn thấy ánh sáng mờ mờ tỏa như lúc nãy nữa. Chàng dâng theo lời dặn của sư phụ, thử ấn tay vào hạt châu đỏ xem sao. Liền nghe có tiếng cong, lưỡi kiếm dài 4 thước ấy bỗng đứt ra thành 3 khúc, mềm nhũn như 3 chiếc lá liễu tỏa xuống. Chàng lại bấm vào hạt châu trắng thử xem, lại nghe một tiếng cong nổi lên, 3 lá liễu bỗng biến thành mấy chục mảnh thép, nhưng mảnh nào cũng một sợi dây thép cột vào nhau nên không bị rời ra. Lợi Nam thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, Phương Sách thuận tay rung một cái rồi múa tích. Thoạt tiên còn trông thấy từng thế từng thước một, dần dần chỉ thấy gió lạnh nổi lên như hoa tuyết bay múa, chứ không còn trông thấy bóng người nữa. Lợi Nam tùy đứng cách xa 3 trượng mà cũng cảm thấy hơi lạnh buốt xương. Nàng phải vội vận nội công để chống lại, nhưng vẫn không chịu đựng nổi, phải vội lui về phía sau 2 trượng. Lợi Nam đứng xem giây lát, không còn trông thấy hình bóng của Phương Sách đâu nữa, mà chỉ tựa như trời đang mưa tuyết vậy, và gió bát lồng lộng, nàng cũng phải lắc đầu le lưỡi, khen ngợi môn tuyệt học độc đáo của vị kỳ nhân thế ngoại, quả thật khác thường, hai vật báo hợp bích lại càng tương đắc thêm. Phương Sách bỗng thâu kiếm lại, mặt không hề biến sắc. Chàng lại khẽ bấm vào hạt châu màu lam. Lạ thật, những mảnh thép bỗng thu lại như trước, quay trở về thanh nhuyễn kiếm, rộng bằng 2 ngón tay như lúc ban đầu. Thì ra thanh bảo kiếm đó có máy móc. 3 hộp châu đỏ, trắng, lam chính là then chốt để bấm, khiến một thanh kiếm biến thành 3. Nên khi múa không gác gì mấy chục người với mấy mươi lưỡi kiếm cùng ra tay một lúc. Quay lực như thế nào không cần phải nói rõ, tất ai ai cũng đã biết rồi. Nếu không cần sử dụng tới, chỉ cần bấm vào hạt châu màu lam là có thể phục hồi ngay, chứ không một tì vết nào. Khi được sử dụng thanh kiếm này còn có công hiệu và dễ dùng hơn cả thanh kiếm của Miếng Điện. Nói tóm lại, một thanh kiếm có thể hóa thành một bộ kiếm, và cũng có thể dùng như 3 thanh kiếm hoặc mấy chục thanh kiếm. Đủ thấy người tạo thanh kiếm này thông minh và khôn ngoan biết bao. Hiện tại Huyền Cốc Dĩ Tú đã nghĩ ra được pho phong tuyết kiếm pháp để sử dụng thanh kiếm này. Quả thật là trước sau hai người cùng xuất sắc và độc đáo trong võ lâm. Phương Sách mừng rỡ vô cùng, nhận thấy thanh kiếm này còn tốt hơn thanh bảo kiếm của mình đã bị thất lạc nhiều. Đồng thời chàng cũng hoàn thành được một tâm nguyện cho sư phụ. Chàng trông thấy Lợi Nam bỗng nghĩ đến thanh kiếm lấy được ở trong bụng con trăng, mà con trăng này là do nàng ta giết chết, dường như mình không nên chiếm đoạt vật sở hữu của nàng. Vì vậy chàng cởi thanh kiếm ra, hai tay bưng thanh kiếm đưa cho Lợi Nam miệng nói: "Sư muội, nếu luận công luận sức thì thanh kiếm này phải là vật của sư muội mới đúng." Lợi Nam đỡ lấy thanh kiếm, đôi mắt nhìn trộm thấy Phương Sách rất thành khẩn, chứ không có gì là giả bộ hết. Nàng cảm động vô cùng, liền đeo vào ngang lưng cho chàng, lườm chàng một cái, đôi môi mấp máy như muốn nói, mà không sao thốt ra tiếng được, rồi bỗng ứa ra hàng lệ. Phương Sách vội ôm nàng vào lòng, lẩm bẩm khẽ nói: sư muội à, sư muội thật tử tế với Ngô Quỳnh quá đi, Ngô Quỳnh." Lợi Nam từ khi thấy Phương Sách mắc phải chứng bệnh quái gở đến giờ, lúc nào cũng muốn thừa cơ để âu yếm với chàng, nhưng Phương Sách rất khôn ngoan, trốn tránh được hết. Bây giờ thấy chàng tự động ôm chặt lấy mình và cảm thấy người chàng như có một luồng hơi nóng dồn sang. Lợi Nam hơi ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm nghiền gục đầu vào ngực của chàng. Phương Sách là một thiếu niên vừa đa tình vừa chính trực. Lúc này chàng cũng cảm thấy tình yêu nên không sao cầm được, liền cúi đầu xuống hôn vào môi của Lợi Nam. Không biết trải qua bao lâu hai người mới buông nhau ra. Lúc này Lợi Nam mới cảm thấy tâm thần của mình đã dâng hiến cho chàng rồi, nên nàng khẽ thốt: "Đại ca." Nàng đưa mắt nhìn Phương Sách, đôi môi mấp máy nhưng muốn nói rồi lại thôi. Thái độ của nàng trông rất đáng yêu, chàng không sao đứng yên được, liền vuốt tóc nàng với giọng dịu dàng khẽ nói: "Hiền muội, có chuyện gì thì cứ nói đi. Thế nào đại ca cũng vui lòng nhận lời mà. Lợi Nam thừa cơ đó nói tiếp. Đại ca, tiểu muội rất e ngại. Phương Sách hỏi, sư muội lo ngại điều chi vậy? Lợi Nam đáp, tiểu muội chỉ lo ngại đại ca bị cô nương khác cướp mất thôi. Lúc này Phương Sách đã hoàn toàn đắm đuối trong mối nhu tình với nàng ta, nên chàng cương quyết đáp, Nam muội, ngu huynh vĩnh viễn yêu hiền muội, không có ai có thể chia sẻ được tình yêu của đôi ta. Lợi Nam cả mừng, tự động ngẩng đầu lên hôn chàng một cái, rồi cả hai song song tiến về phía tây bắc. Mục đích của hai người là đi đến bãi sa mạc ở Tân Cương để tìm kiếm một vị thần y ẩn thế để chữa bệnh cho Phương Sách. Hai người đã đi tới bãi sa mạc, tuy đã tìm hết mấy ngày, mà vì không biết tên họ của vị thần y cái thế ấy nên không sao hỏi thăm ra được. Hôm đó hai người đang định quay trở về, thì bỗng thấy ba người cưỡi ngựa từ đằng trước phóng tới. Ba người ấy đều mặc võ trang màu xám, tóc rối bù xõa đúng tận vai. Cả ba đều để râu quai nón nên trông càng hung ác và quai mảnh thêm. Khi ba người đó phi ngựa đến trước mặt của vợ chồng Phương Sách, chúng thấy Lợi Nam đẹp như hoa nở. Cả ba đều kêu lên một tiếng kinh ngạc, mặt lộ vẻ hết sức là quái dị. Lợi Nam giả bộ như không hay biết, quay mặt đi nơi khác. Nhưng Phương Sách không sao nhịn được. Chàng định lên tiếng mắng chửi thì ba đại hán kia đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiến đến trước mặt của Lợi Nam. Người đi đầu há to cái miệng đỏ hỏn, trông như một chậu máu, cười hì rồi nói, tiểu tử kia, anh em chúng ta là Hoa Bích Tam Hồ. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, đây là lần đầu tiên được trông thấy nàng đẹp như một vị tiểu nương tử. Lại đây để ba anh em chúng ta hưởng thụ. Cả ba tên cùng nhăn mày nhái mắt, trông thật là xấu xí quái đản, và từ từ giơ tay ra định giở mó vào người của Lợi Nam. Lợi Nam vẫn đứng yên, nhưng đã ngấm ngầm dẫn công lực để đề phòng. Lúc ấy Phương Sách thấy thế, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Nhưng chàng vẫn lặng lặng đứng yên để xem bọn chúng định giở trò gì ra sao nữa. Người anh cả của bọn Hoa Bích Tam Hồ đi trước, tên y là Đại Hồ Hoa Hoa Đáp, tên thứ hai là Nhị Hồ Mễ Mễ La, còn người đi sau cùng là Tam Hồ Gia Vua Ga. Xưa nay bọn chúng vẫn tung hoành ở sa mạc, chuyên cướp bóc bọn khách qua đường và rất hiếu sắc. Hãy trông thấy cô gái người hồi nào là bọn chúng bắt về hãm hiếp ngay. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, chúng chưa từng được thấy người nào xinh đẹp như Lợi Nam. Càng lại tưởng nàng là tiên nữ từ Trung Nguyên tới. Tam Hồ trông thấy Lợi Nam xinh đẹp như vậy, liền như muốn rõ giải. Nhưng thấy Lợi Nam đeo song câu ở phía sau lưng, chúng biết ngay nàng không phải là tai tầm thường, chắc thế nào cũng là một bông hồng có gai. Tuy vậy thấy nàng chỉ đi với một thiếu niên, chúng yên chí là có thể bắt nạt được. Hơn nữa lửa dục dồn lên tận mắt, khiến cho chúng quên mất chàng thiếu niên đó lại là một đại sát tinh và đang đứng ở bên cạnh nàng ta. Đại Hồ Hoa Hoa Đáp thấy Lợi Nam đứng im không động, nghi ngờ nàng đã sợ hãi mình nên y càng táo bạo thêm, liền giơ bàn tay hộ pháp ra nhằm ngực của nàng mà chộp tới. Lợi Nam vẫn đứng yên chờ gan bàn tay của đối phương cách chỗ mình chừng ba tấc, thì đột nhiên giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay nhằm yếu huyệt ở cổ tay của y điểm luôn. Đồng thời nàng còn giơ chân lên đá bợp một tiếng. Thân hình của Hoa Hoa Đáp cao lớn vạm vỡ như thế mà bị cái đá văng ra ngoài hơn hai trượng, chúi đầu xuống đất. Hoa Bích Tam Hồ giật mình kinh hãi, chúng không biết nàng đã ra tay như thế nào mà lại đẩy được Đại Hồ bắn xa như thế đó, nên nhất thời cả ba đều ngẩn người ra. Hoa Hoa Đáp mặt biến sắc, đưa mắt ra hiệu cho hai người em, rồi lại tiến lên cởi một chiếc cung nhỏ đeo ở ngang lưng ra. Chiếc cung này trông giống như trò chơi của trẻ con, hắn vươn lên nhằm Lợi Nam định bắn. Lợi Nam cười thầm nghĩ bụng, khí giới này chỉ dò nạt những hành khách trên bãi sa mạc để cướp tiền bạc thì được, chứ đối phó với ta thì thật là buồn cười. Nàng vừa nghĩ tới đó thì đã nghe một tiếng soạt, ba mũi tên đã nhắm mặt nàng mà bắn tới. Nàng vội giơ bàn tay ngọc lên đẩy một cái, đột nhiên có ba tiếng nổ, ba mũi tên ấy bỗng gãy ra làm đôi và có một làn khói trắng tỏa ra. Nàng vừa đưa mũi ngửi vào mùi thơm ấy, chưa kịp nghĩ cách đối phó thì người đã mềm nhũn ngã lăn ra đất ngay. Nói về võ công, qua Bích Tam Hồ thì anh em chúng chỉ biết co mấy miếng vỏ quê mùa cục mịch thôi. Nhưng sở dĩ chúng có thể tung hoành được khắp trên bãi sa mạc không địch thủ là nhờ vào mấy mũi tên có mê dược ấy, xuất kỳ bất ý tấn công lên người khác. Thứ hương mê này là một thứ thuốc đặc chế sản xuất ở tại sa mạc, công hiệu rất lớn, thấy người nào ngửi thấy là tinh lực sẽ mất hết ngay. Đã có biết bao nhiêu giang hồ hảo hán cùng với thiếu nữ khuê cát đều bị thiệt thòi bởi những mũi tên hương mê này. Vì quá khinh địch, Lợi Nam đã bị thất thế như vậy. Phương Sách cũng sơ ý, nên khi chàng định nhảy tới cứu thì Lợi Nam đã bị đại hồ ôm ngang lưng, nhảy lên mình ngựa, quất rồi cho ngựa phóng đi ngay. Phương Sách giật mình kinh hãi, vội dở thân pháp nhanh như điện chớp đuổi theo. Nào ngờ đâu bãi sa mạc mênh mông như vậy, chàng đã không sao phân biệt ra được phương hướng. Lúc ấy bỗng có một luồng gió thổi tới, lôi cuốn cát bụi bay tung lên như một tấm màn cát. Mới tới sa mạc lần đầu, Phương Sách không biết tiết trời như thế nào, nhất là hai mắt bị cát bụi che lấp. Chỉ trong nháy mắt chàng đã không còn nhìn thấy tung tích của Tam Hồ đâu hết. Phương Sách lo âu vô cùng, chỉ ước đoán phương hướng của đối phương, vừa đào tẩu mà dở hết tinh lực ra để tung mình nhảy lên như một con chim ưng và rượt theo. Chàng lo âu khôn tả, mồ hôi toát ra như tắm, nghĩ bụng: nếu Lợi Nam có suy xiển chút nào là do ta đã hại nàng. Nửa canh giờ sau, chàng đã thấy ở phía trước có ba đám cát bụi bay tung, lại rảo cẳng đi thêm một quãng nữa. Chàng trông thấy những người cởi ngựa ở phía trước chính là bọn Hoa Bích Tam Hồ, Lợi Nam thì bị đại hồ cấp ở phía dưới hồng. Chàng mừng rỡ khôn tả, bỗng thấy thân hình của Tam Hồ trầm xuống, dường như chúng chạy xuống dưới đèo. Chàng vội đuổi theo, nhưng không thấy hình bóng của Tam Hồ đâu nữa. Chàng vô cùng lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bên trái có một khu rừng và có vết chân ngựa tiến thẳng về hướng ấy, nên chàng đoán chắc ba anh em của Tam Hồ đã đi vào trong rừng rồi. Phương Sách không suy nghĩ gì hết, vội tiến thẳng về phía đó để theo dõi vào bên trong rừng xem sao. Quả nhiên khu rừng này là nơi có cây cối duy nhất trên bãi sa mạc, ở giữa còn có một cái hồ nhỏ. Hồ ấy tuy không lớn rộng lắm, nhưng nước rất trong. Cây cối ở khu rừng không rậm rạp lắm, nhưng là một chỗ để nghỉ chân trên bãi sa mạc thì rất lý tưởng. Chàng trông thấy trong khu rừng có bóng người thấp thoáng. Khi đến nơi, chàng rất đổi ngạc nhiên và ngẩn người ra, vì chàng thấy có ba người bị trói treo trên cây, còn ba con ngựa đều bị giết chết dưới chân của bọn chúng. Ba kẻ đó chính là ba anh em của Hoa Bích Tam Hồ. Phương Sách vội vàng nhảy tới trước mặt đại hồ quát hỏi: nàng ta đâu? Chàng hỏi luôn mấy câu không thấy đại hồ trả lời, vội định thần nhìn kỹ mới hay ba anh em chúng mắt đều trợn tròn, miệng há hốc, dường như đã bị người ta điểm trúng vào yếu huyệt căm và tê vậy. Chàng liền ra tay giải quyết cho chúng. Ngờ đâu khi đụng tay vào người, chàng mới biết là cả ba đều lạnh ngắt và đã tắt thở từ lâu rồi. Phương Sách thấy thế càng đau lòng và bực tức thêm. Chàng vội khám xét cả khu rừng đó, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không trông thấy hình bóng của Lợi Nam đâu cả. Chàng vừa đi quanh tìm kiếm, vừa lớn tiếng kêu gọi, nhưng không thấy nàng trả lời nữa câu. Phương Sách quay lại anh em Tam Hồ: mấy hai chúng đã bị người ta dùng khí công điểm trúng tử huyệt mà chết, nên chàng đoán chắc Lợi Nam thế nào cũng được người đó cứu đi rồi. Nếu người đó cũng lại là một tên gian ác như anh em của Tam Hồ thì Lợi Nam sẽ còn khốn khổ hơn nhiều. Chàng tìm kiếm cả nửa ngày, cho tới lúc mặt trời lặn, người chàng đã mệt mỏi vô cùng. Ở trong sa mạc mà không tìm thấy một chút tung tích gì thì biết đi đâu mà tìm ra Lợi Nam. Nghĩ tới Lợi Nam đối xử với mình, chàng nhận thấy nàng đi với mình không quản ngại ngàn dặm xa xôi để khổ công tìm kiếm danh y, chẳng qua là cũng vì mình mà nàng phải chịu khổ sở, nay bị người ta bắt cóc đem đi như thế này, chàng không đau lòng sao được. Chàng không sao nhịn nổi, liền ngồi xuống khóc hu hu, càng khóc chàng càng cảm thấy đau lòng và nhận thấy tội lỗi về phần mình. Chàng chỉ muốn đâm đầu xuống hồ và vĩnh viễn chìm luôn dưới đại hồ mới yên lòng. Đang lúc chàng ngồi nhìn mặt nước, bỗng thấy mặt hồ rung động, cả bóng trăng nổi lên trên mặt hồ cũng bị phá tan. Thoạt tiên chàng tưởng đó là một luồng gió thổi tới, sao thấy nước hồ vẫn đục dần và lại có tiếng kêu xè xè nữa. Chàng rất kinh hãi, vội nhìn thẳng xuống mặt hồ thì đã có kỳ tích xuất hiện ngay. Chàng thấy nước hồ rẽ ra làm đôi, ở giữa có một chiếc thuyền rất rộng lộng lẫy từ nổi lên. Trước mũi thuyền có một thiếu nữ rất xinh đẹp đứng sững ở đó, trông chẳng khác gì hằng nga tiên nữ ở trên trời giáng xuống vậy. Lạ nhất là chiếc thuyền nổi lên trên mặt nước mà thân thuyền không bị ướt một chút nào, cả quần áo của thiếu nữ nọ cũng vậy. Chưa nói đã cười, giọng nói như chim hoàng oanh kêu, khiến ai nghe thấy cũng phải cảm động. Nàng thỏ thẻ hỏi Phương Sách rằng, tại sao người lại khóc lóc như vậy làm chi? Phương Sách thấy nàng ta hỏi như vậy rất hổ thẹn, nhưng vẫn rầu rĩ đáp, tại hạ họ Phương, Thanh Diện Tri Hồn Khuất Nhục Tử. Có người sư muội đi cùng với ta bị Hoa Bích Tam Hồ bắt cóc tới đây, rồi bỗng mất tích. Thiếu nữ nọ cứ ngắm nhìn Phương Sách hoài, dường như nàng ta muốn dò xét tâm sự của chàng. Nàng lại mỉm cười hỏi tiếp, nàng ta chỉ là sư muội của ngươi thôi ư? Nếu chỉ là sư muội thì chưa chắc đã làm cho ngươi phải đau lòng đến như vậy. Phương Sách mặt đỏ bừng, chàng rất ngạc nhiên và hiểu thầm, chẳng lẽ nàng ta đã biết rõ lai lịch của ta rồi chăng? Nghĩ tới đó, chàng vội định thần trang trọng rồi hỏi lại, nàng ta quả thật là sư muội của tại hạ, không biết cô nương là ai, có thể cho tại hạ biết rõ họ tên lai lịch không? Thiếu nữ nọ đáp, ta tên là Bạch La Sát. Phương Sách kinh hãi thầm nghĩ tiếp, một con người xinh đẹp như thế này sao lại có cái tên hung ác như vậy? Dường như thiếu nữ tên là Bạch La Sát ấy đã đoán biết được chàng nghĩ gì rồi, nên nàng cười cười và nói tiếp, tên tuổi của người ta chỉ dùng để gọi thôi, chứ không phải cái tên đó chứng tỏ bổn cô nương đáng sợ như La Sát đâu. Cũng như ngươi chẳng hạn, chưa chắc ngươi đã là Tri Hồn sứ giả. Càng nghe càng hoài nghi, Phương Sách cảm thấy thiếu nữ này như đã biết tên Thanh Diện Tri Hồn không phải là tên thật của mình, nên chàng ngẩn người ra giây lát, sau đó mới ấp úng hỏi, Bạch cô nương, tại hạ xin thỉnh giáo điều này. Sư muội của tại hạ thái y đọt phách, cô quán nữ, cô... Không đợi cho chàng nói dứt, Bạch La Sát đã cất tiếng cười lanh lảnh đỡ lời, khéo xứng đôi thật, một người là Thanh Diện Tri Hồn, một người là thái y đọt phách. Thấy đối phương cứ chế nhạo mà không chịu nói đến việc chính, Phương Sách có vẻ hơi bực mình, nhưng chàng vẫn phải cố gắng nhịn, nghiêm sắc mặt nói, xin cô nương nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Tại hạ là một kẻ võ phu, không sao hiểu được những lời bí ẩn ấy của cô nương. Bạch La Sát cũng nghiêm sắc mặt hỏi Phương Sách, bổn cô nương hãy hỏi ngươi câu này trước đã. Hai người không quản ngại ngàn dặm xa xôi tới đây có mục đích gì? Phương Sách càng hoài nghi thêm nên nghĩ bụng nói, sao nàng lại biết ta đi ngàn dặm xa xôi tới đây? Nghĩ đoạn chàng hỏi lại rằng, chẳng lẽ cô nương đã trông thấy tại hạ đi từ đâu đến đây rồi? Cứ xem người ăn mặc theo kiểu người Trung Nguyên, quần áo dính đầy bụi bặm như vậy, chẳng phải là đã từ ngàn dặm xa xôi tới đây là gì? Phương Sách thấy nàng nói như vậy cũng phải khen ngợi nàng có một đôi mắt sáng suốt và có một bộ óc thông minh, nên chàng thành thật trả lời, vâng, thưa cô nương nói đúng, tại hạ ra ngoài sa mạc này để tìm kiếm một người. Bạch La Sát nói, người ấy tên là gì? Phương Sách đáp, là một vị ẩn thế y thánh. Bạch La Sát hỏi tiếp, tên họ là gì? Phương Sách lắc đầu đáp, tại hạ không biết rõ tên họ của ông ta. Bạch La Sát lúc này cười ha hả nói, sao ngươi lại hồ đồ đến như vậy, không biết tên họ của người ta mà dám đi xa hàng ngàn dặm ra tận đây tìm, lại còn để cho người yêu bị thất lạc một cách oan uổng. Thật vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Phương Sách cau mày lại, chàng không biết lai lịch thiếu nữ này ra sao, lòng nóng như thiêu, liền lớn tiếng quát bảo: chẳng lẽ cô nương cũng là người cùng bọn với lũ yêu quái này chăng? Xin cảnh cáo cho cô nương biết, muốn cầu lợi với tiểu gia này thì đừng có hòng nha. Bạch La Sát vẫn không tức giận gì hết, chỉ tủm tỉm cười rồi nói tiếp: người này lạ lùng thật đó. Bỗng tự dưng lên tiếng quát mắng người ta như thế, không sợ bị người ta giả vào miệng hay sao? Này bổn cô nương, hãy hỏi ngươi câu này, mặt mũi cô bạn gái của người như thế nào? Nói tới câu bạn gái, nàng cố ý kéo dài giọng và còn làm mặt xấu để giễu cợt là khác. Lúc này Phương Sách đã nổi giận thật sự, liền trợn tròn xe đôi mắt hổ lên, giận dữ quát mắng tiếp: nếu cô nương còn trả lời một cách không đứng đắn như vậy nữa thì đừng có trách tiểu gia ta độc ác đó. Bỗng từ trong khoang thuyền có tiếng quát vọng ra: Mai Nhi, nói bông nói đùa gì vậy? Lớn như vậy mà vẫn không đúng đắn chút nào hết. Nghe giọng nói khàn khàn, Phương Sách đoán chắc người trong khoang đó thế nào cũng là một bà cụ già. Bạch La Sát quay đầu nhìn về phía khoang thuyền, vừa cười vừa đáp: thưa mẹ, có một kẻ hồ đồ tới đây, bảo tìm kiếm người, nhưng lại không biết tên họ của người ấy. Mẹ bảo như vậy có tức cười hay không? Phương Sách nghe nàng nói như vậy, thật là dở khóc dở cười. Bà cụ ở trong khoang thuyền lại lên tiếng: con hãy đưa y tới trước mặt cha, để cha hỏi y xem sao. Bạch La Sát quay lại vẫy tay gọi. Phương Sách có vẻ chần chừ, không dám bước chân xuống dưới thuyền. Thấy Bạch La Sát thấy vậy lại cất tiếng cười ha hả nói: bảo ngươi là kẻ hồ đồ, ngươi lại không chịu nhìn nhận. Cha ta ít khi tiếp kiến người ngoài, nay mẹ ta đã nói như vậy, cha ta mới phải tiếp ngươi. Vậy ngươi còn sợ gì nữa mà không chịu xuống thuyền? Phương Sách không muốn cãi giả với nàng, liền nhìn vào trong khoang thuyền lớn tiếng hỏi: trong khoang thuyền là vị tiền bối nào thế? Tại hạ là Thanh Diễn Truy Hồn, xin mạn phép vào ý kiến. Dứt lời chàng chắp tay vái một lại. Trong khoang thuyền liền có người nói vọng ra: người cứ việc xuống thuyền đi, còn kẻ mà hiện ngươi đang đi tìm kiếm hiện đang ở dưới hồ. Phương Sách cả mừng, tưởng Lợi Nam đã được những người này cứu giúp, cho nên chàng phi thân ngay xuống chỗ đầu mũi thuyền. Bạch La Sát vén tấm rèm cửa khoang lên, chỉ tay vào bên trong bảo chàng cứ việc tiến vào. Phương Sách nhìn vào bên trong, thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ, hai mắt đã mù, đang chắp tay vái mình. Chàng vội quỳ ngay xuống vái lại. Bạch La Sát khẽ vỗ vào mông của chàng một cái, liền có một luồng tiềm lực đẩy chàng vào trọn trong khoang. Thân thuyền trồng trành một chút rồi từ từ chìm xuống mặt nước. Lạ thật, dưới hồ ở quanh thuyền chứ không sao lọt vào trong khoang được. Giữa khoang lại có một hạt châu to bằng trái đấm, ánh sáng chiếu ra chói lọi. Lúc này chàng mới dở lẽ biết hạt châu đó là Tỷ Thủy Châu, nên nước mới không vào trong thuyền được. Cũng không rõ thuyền chìm xuống sâu bao nhiêu, bỗng thấy thân thuyền vừa ngừng lại, chàng đã thấy yếu huyệt ở ngang lưng bị người ta điểm trúng, liền ngã ra chết giấc. Khi tỉnh lại, chàng thấy đang ở trong một căn thạch thất, bên tai còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mũi ngửi thấy mùi thơm. Chàng đưa mắt liếc nhìn chung quanh, thấy căn thạch thất này khá là rộng lớn. Giữa gian thạch thất có treo một hạt minh châu màu lam, khiến cho căn phòng sáng như ban ngày. Chàng thấy một người ngồi ở sau một bàn đá, kẻ đó chính là Bạch La Sát. Phương Sách vừa đứng dậy thì Bạch La Sát đã cười hi hí, chỉ tay vào góc tường hỏi: người nào kia? Phương Sách dõi nhìn theo phía hướng đó, liền giật mình kinh hãi, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thì ra ở góc tường đang có một người bị trói vào một trụ đá. Người ấy chính là Lợi Nam, đã bị Tam Hộ bắt cóc đem đi mất tích. Chàng vội chạy lại, nhưng phía sau đã có một giọng khàn khàn quát bảo: nghiệt xúc, có mau quỳ xuống không? Phương Sách quay đầu lại nhìn, hoảng sợ đến toát mồ hôi, vội quỳ xuống ngay. Phương Sách nghe thấy người ấy quát, liền toát mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống dưới đất. Chàng không ngờ ở dưới đáy hồ trong bãi sa mạc lại gặp sư thúc của mình, Hắc Phong ẩn nhân Cô Lâu lão nhân. Chàng thắc mắc, nhất là thấy ông ta giận dữ quát tháo, nên nhất thời chàng không rõ mình đã phạm phải tội lỗi gì mà sư thúc lại tức giận quát tháo mình như vậy. Cô Lâu lão nhân quát hỏi tiếp: Thành Viện Tri Hồn đã chém gãy một cánh tay của ảo không đảo giả chưởng môn của phái Cồn Lừng, vậy có phải chính người đã cải trang thành tên ác ma ấy không? Dạ, chính phải là tiểu điệp đó. Phương Sách không dám giấu giếm, chàng thẳng thắn nhận ngay, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn Bạch La Sát một lượt. Ban đêm xông pha vào Thiếu Lâm Tự, dùng chưởng giết chết Tư Pháp chủ trì của môn phái ấy, có phải chính là ngươi không? Phương Sách đưa ánh mắt nhìn Trộm Lợi Nam bị trói ở cây cột, thấy áo của nàng dính đầy máu, người đầy thương tích, thảm khốc không thể tưởng tượng nổi, nên chàng cũng không nỡ nói là nàng đã ra tay, mà cương quyết nhận luôn: Dạ, cũng chính là đồ điệp. Chàng chưa dứt lời, Cô Lâu lão nhân lại quát mắng tiếp: Nghiệt suốt, người dám giấu giếm già này có phải không? Ta đã điều tra rõ ràng, kẻ dùng chưởng đánh chết Tư Pháp chủ trì đã tự báo danh là Thái Y Đoạt Phách, như vậy có phải là sư muội của ngươi hay là không đây? Phương Sách đứng ngẩn người ra, chàng không ngờ sư thúc lại điều tra rõ ràng đến như vậy. Chàng vội đưa mắt nhìn Lợi Nam, thấy nàng ta cũng nhìn mình lộ vẻ cảm động, hai mắt chứa đầy sự yêu thương cùng hạnh phúc. Nàng bỗng xen lời đáp: Thưa sư phụ, Thái Y Đọt Phách cô quán nữ chính là con. Cô Lâu lão nhân dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói tiếp: Thái Y Đọt Phách cô quán nữ, Thanh Diện Tri Hồn khuất nhục tử, quá là một đôi nghiệt chướng mà. Nói tới đây, ông quay sang hỏi Phương Sách: Lần thứ nhì lên Thiếu Lâm Tự đánh chết Thiếu Lâm Tàm lão có phải chính tài người không hả? Thưa sư thúc, đồ điệp thân mang huyết hải thâm cừu, bắt buộc phải làm chuyện bất đắc dĩ. Chàng ngên ngang trả lời, đôi mắt tiêu ra hai luồng ánh sáng chói lọi, nhưng mặt chàng lại rầu rĩ, như vậy đủ chứng tỏ nội tâm của chàng đau đớn, chứ thật tình chàng không phải là kẻ hiếu sát. Chàng vốn chỉ là một thiếu niên chính trực và đầy nhiệt tình, chỉ vì mối thù của cha mẹ, mối hận của bản thân mới khiến chàng biến thành một con người như thế. Cô Lâu lão nhân không thèm đếm xỉa tới lý do ấy của chàng. Ông hỏi tiếp: Đặt địa lôi ở Lạc Dần Cốc, giết chết mấy chục vị đường chủ của Thất Sát Đoàn, Thành Màu Bàn và Tứ Quả Hội, cũng chính là người đã ra tài phải không? Phương Sách nghe tới đây giật mình kinh hãi thầm. Lúc ấy ngoài chàng ra, chỉ có một mình Lợi Nam hay biết là chính tay chàng đã châm ngồi địa lôi, nên chàng vội đưa mắt nhìn Lợi Nam, thấy nàng no cũng đang ngơ ngác nhìn mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vì vậy chàng liền nhận tội ngay. Càng tức giận thêm, Cô Lâu lão nhân biến sắc mặt với giọng run run hỏi tiếp: Nghiệt suốt, mì có biết mì đã gây tai họa lớn rồi hay là không? Phương Sách giật mình kinh hãi, ấp úng một hồi mới cất tiếng hỏi lại rằng: Sư thúc nói như vậy nghĩa là sao? Cô Lâu lão nhân ngẩn người ra nhìn Phương Sách một hồi, vẻ mặt ông dịu xuống. Sau cùng ông thở dài một tiếng bảo Phương Sách đứng dậy, sai Bạch La Sát cởi trói cho Lợi Nam. Ba người cùng ngồi ở dưới đất với nhau, còng Bạch La Sát đi ra ngoài không thấy quay trở lại nữa. Cô Lâu lão nhân nghiêm sắc mặt nói: Hiện giờ bảy đại môn phái đang hợp sức đuổi bắt Thành Viện Tri Hồn với Thành Y Đoạt Phách. Họ cho rằng hai ngươi đều là những nhân vật cùng phe với Tử Vong Thuyền Chủ. Các nơi hoàng khẩu trên chốn giang hồ đều có người ẩn phục để dò thám hung tình của các người, nhưng họ vẫn chưa rõ bộ mặt thật của hai người. Nói tới đây, ông lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: Người có biết tại sao ta lại hiểu rõ chuyện ngươi châm ngòi địa lôi để cứu tử vong thuyền chủ hay không? Phương Sách nói, tiểu đệ cũng mong muốn hỏi tại sao sư thúc lại... Cô lão lão nhân khẽ thở dài một tiếng ngắt lời. Công lực của ngươi tuy cao, nhưng dù sao ngươi vẫn hãy còn ít tuổi và nông nổi lắm. Có một kẻ thọ thường thoát khỏi lạc dân cốc mà cứ đi theo sau hai ngươi hoài, ngươi có biết hay là không? Phương Sách cùng với Lợi Nam lộ vẻ kinh hãi thất thanh hỏi, người đó là ai vậy? Cô lão lão nhân đáp, người ấy là vị phó đoàn chủ của thất sát đoàn. Hai người cùng kêu lên ủa một tiếng rồi hỏi tiếp, thế ra y chưa chết hay sao? Cô lão lão nhân giận dữ lườm hai người, dường như trách hai người đã quá sơ ý rồi đáp, lúc ấy tuy bị thương khá nặng nhưng vẫn có thể đi được. Nên hai người đã ra khỏi sơn cốc và hành động như thế nào y đều trông thấy rõ hết. Y lại còn thêm thắt những lời lẽ khác vào. Hơn nữa việc làm của hai người tại Thiếu Lâm tự cũng đủ làm cho Hắc Bạch Lưỡng Đạo vô cùng nổi giận rồi. Muốn bắt cho kỳ được hai người, không ngờ hai người lại tới miền sa mạc này. Nhờ vậy mới thoát được rất nhiều phiền phức đồ. Phương Sách lại hỏi tiếp, dù võ lâm cao thủ có tụ tập đông đảo, tiểu điệp cũng muốn liều thân đấu với họ một phen. Nhưng còn sư thúc đang ở trên Hắc Phong, sao bỗng lại đến Huyền Cung ở dưới đáy hồ này tại bãi sa mạc? Và tại sao sư thúc lại biết rõ chuyện ấy? Cô lâu lão nhân vừa cười vừa đáp. Sư thúc ăn mày của người đã theo hai người xuống Hắc Phong. 10 ngày trước đây, lão ta lại hấp tấp lên Hắc Phong kể hết mọi chuyện cho lão phù hầy và bảo rằng hai người đã đi ra ngoài sa mạc rồi. Lão phù biết ngay đây là ý của con Lợi Nam. Cũng may lão phù đã sớm đi trước một bước, bằng không thì... Nói tới đó ông lại lườm Lợi Nam một cái. Mặt đỏ bừng, Lợi Nam hậm hực nói, dù Hoa Bích Tam Hồ đã chết, còn cũng phải xé xác chúng ra làm muôn mảnh mấy hả dạ. Phương Sách nghe nói kinh hãi thầm nghĩ bụng, chẳng lẽ sư muội đã bị ô nhục rồi sao? Tuy chàng nghĩ như vậy, không dám lên tiếng hỏi, mà chỉ ngẩn người ra nhìn Lợi Nam thôi. Thấy thái độ của chàng như thế, Lợi Nam hiểu ngay, nhưng trước mặt sư phụ không dám giải thích cho chàng ta hay, mà chỉ cuốn lên mặt đỏ bừng. Tuy vậy trong lòng của nàng lại rất khoan khoái, vì biết chàng đã yêu mình mới lộ ra vẻ ghen tuông như vậy. Cô lão lão nhân thấy thái độ của hai người như vậy đã hiểu ngay, liền cả cười nói, hai đứa nhỏ tụi bay chẳng cần phải lo âu và cuốn quýt lên như thế. Việc này phải nên cảm tạ sư thúc ăn mày của người. Nếu không có lão ăn mày báo tình trước, lão phu không tới ngay miền Tây Bắc này, thì dù hai ngươi có tài luyện đá cũng không thể nào giá nổi trời đâu. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ đối địch với ai, hai ngươi cũng phải đề phòng đối phương dở cái trò phóng độc ra như thế thì mới được. Hổ thẹn thầm, Phương Sách thở hắt ra một cái, biết ngay sư muội chỉ bị kinh hoảng thôi chứ chưa hề bị nguy hiểm. Nên hai người đưa mắt nhìn nhau, miệng tủm tỉm cười. Không ngờ ở phía sau hai người lại nghe thấy có tiếng cười khúc khích vọng tới. Cả hai vội quay đầu nhìn mấy hai bạch la sát đang đứng ở phía sau, làm mặt xấu chế giễu hai người. Vách bên trái chỗ góc tường bỗng có tiếng quát mắng vọng ra. Sao mày nhì lớn như thế mà không đúng đắn chút nào cả vậy? Tiếng nói đó chưa dứt, Phương Sách đã thấy bà cụ mà chàng đã gặp ở bên ngoài mặt hồ lững thững bước ra. Cô lão lão nhân vội đứng dậy nói với Phương Sách, hai đứa nhỏ người đi xa hàng ngàn dặm tới tận sa mạc này, trông thấy chân nhân mà cũng không nhận ra được, thảo nào cháu hàng mai bảo hai người là hồ đồ có khác mà. Phương Sách cả kinh, chàng cùng Lợi Nam vội đứng dậy vái chào bà cụ. Cô lâu lão nhân lại tiếp, bà cụ đây chính là người mà hai ngươi định tìm kiếm đó, tên là Kỳ Hoàng Nương Tử. mà người trong võ lâm đã tặng cho bà một biệt hiệu là Diêu Thú Thần Y đó. Phương Sách vội quỳ xuống vái lại nói: Tiểu bối Phương Sách bái kiến thần y lão tiền bối, xin lão tiền bối ban cho. Chàng chưa nói dứt câu thì Kỳ Hoàng nương tử đã đỡ lời: Ý muốn của thiếu hiệp như thế nào già này đã biết rõ rồi, nhưng muốn chữa khỏi bệnh của thiếu hiệp thì ngoài môn bạch thạch dân mẫu tâm ra không còn món thuốc thứ hai nào có thể chữa khỏi được đâu. Phương Sách nghe thấy bà nói như vậy, sực nhớ tới dân mẫu tâm đã lọt vào tay của Tử Vong Thiền Chủ cha của mình, nên chàng rất lấy làm hớn hở, vội đứng dậy nói: Nếu không có thuốc chữa ấy thì chỉ mong lão tiền bối chữa cho căn bệnh quái ác. Cứ đến giờ tí giờ ngọ là nổi lên thì tiểu bối đã tội nguyện lắm rồi. Kỳ Hoàng nương tử vừa cười vừa đáp: Bệnh ấy của thiếu hiệp là do dư độc ở trong người phát sinh, nếu không chữa căn bệnh thì bệnh kia làm sao mà khỏi được. Chỉ có mong bạch thạch dân mẫu tâm thì mới chữa được căn bệnh đó thôi. Bây giờ thiếu hiệp cứ đi tìm kiếm cho ra vậy ấy, nếu có vật đó thì đem lại đây và chữa giúp cho. Phương Sách còn muốn hỏi thêm vài câu, bỗng thấy cô Lâu lão nhân đưa mắt ra hiệu, nên chàng không dám nói tiếp nữa. Kỳ Hoàng nương tử cả cười nói: Lão cô Lâu hiểu lầm rồi, tính nết của Kỳ Hoàng nương tử này đã thay đổi, không còn nóng nảy như xưa nữa. Bây giờ tuy giờ này không chữa khỏi được căn bệnh của y, nhưng cũng không để y phải mất công đi một phen đâu. Nể mặt lão cô Lâu với sư phụ của y Quyền Cốc Dị Tú, nên già này tặng cho y 3 viên đơn dược. Nói xong bà ta lấy 3 lọ thuốc ra, mà Bạch La Sát đang cầm ở trên tay đổ ra 3 viên thuốc đỏ vàng xanh, mỗi viên to bằng ngón tay cái, liền có mùi thơm xông lên tận mũi, khiến ai ngửi thấy cũng phải tỉnh táo ngay. Bà ta đưa 3 viên thuốc ấy cho Phương Sách, nghiêm nghị nói: Viên thuốc đỏ này gọi là Hoạt Thi Đơn, người thôi thớp sắp chết cũng có thể chữa khỏi được. Viên thuốc xanh là Trấn Thần Hoàng, có thể để trấn khí bổ tan người uống vào sống lâu khỏe mạnh. Người biết võ công uống có thể tăng thêm 10 năm công lực. Còn viên thuốc vàng là Hóa Độc Đỉnh, có thể trừ được ngũ độc. Dù bất cứ thứ độc nào lợi hại cách mấy, uống viên thuốc này vào có thể giữ được 10 ngày chất độc mới lâm nguy. 3 viên thuốc này rất hữu dụng cho thiếu hiệp đó, vậy hãy nên cẩn thận mà giữ lấy. Phương Sách giơ 2 tay ra đón lấy 3 viên thuốc đó, cảm tạ luôn miệng, rồi cất ngay vào túi áo. Cô Lâu lão nhân bỗng nói với Kỳ Hoàng nương tử rằng: Lão phu nghe nói trong 50 năm trời nương tử chỉ luyện có 10 viên thôi. Nay một lúc cho thằng nhỏ này 3 viên như vậy, chẳng lẽ hai mẹ con bà lại còn có. Nói tới đó, ông vuốt râu đưa mắt liếc nhìn Bạch La Sát và Phương Sách hai người một lượt, rồi trầm ngâm không nói năng gì nữa. Bạch La Sát hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, đột nhiên quay người đi, đôi mắt vừa liếc nhìn Phương Sách thì mắt của chàng cũng đang nhìn nàng. Cặp mắt của hai người vừa chạm vào nhau, cả hai đều giật mình đánh thót một cái. Phương Sách vội quay đầu nhìn đi nơi khác, trong lòng rất kinh hãi nghĩ bụng: Ta đã yêu chị Ngân Hạnh, bây giờ lại có thêm Lợi Nam quay quần, còn có con nhỏ Tỉnh Thục, ta có nhiều tình nghiệp đến như thế, không nên dây dưa thêm nữa. Chàng vừa thâu liễm tâm thần đã có ý muốn bỏ đi ngay, nên đưa mắt ra hiệu cho Lợi Nam. Ngờ đâu Lợi Nam đã nổi cơn ghen, nhưng vì trước mặt sư phụ nàng không tiện lên tiếng, nàng chỉ lườm Phương Sách một lượt rất oán hận. Kỳ Hoàng nương tử mỉm cười liếc nhìn Bạch La Sát, rồi lại ngắm nhìn Phương Sách một hồi mới đáp: Tiểu tử này căn cốt tuyệt đẹp, anh khí hơn người, nếu rửa được vết xanh ở trên mặt sẽ là một thanh niên rất tuấn tú, nhưng vì đôi mắt hơi dởn lông mi dài quá nên có rất nhiều tình nghiệp mà không sao giải thoát được. Cô Lâu lão nhân thở dài một tiếng hỏi: chẳng lẽ hai mẹ con nương tử cứ ở mãi dưới đáy hồ này không ra bên ngoài nữa hay sao? Kỳ Hoàng nương tử chỉ vào Bạch La Sát đáp: kẻ già này vẫn ở tại đây luyện đan, chỉ cho con nhỏ này theo lão quỷ ra ngoài luyện tập mà thôi. Bà nhìn về phía La Sát rồi nói rằng: Mai Nhi, con hãy vào thu xếp để theo sư bá đi ra bên ngoài học hỏi đi con. Bạch La Sát tên là Lâm Hàng Mai, Kỳ Hoàng nương tử tên là Dương La Thủy, đã cùng cô Lâu lão nhân học hỏi nghề chữa bệnh nên bà ta mới bảo con gái gọi cô Lâu lão nhân là sư bá là như thế. Bạch La Sát nghe thấy mẹ nói như vậy mừng rỡ vô cùng vì được ra khỏi hồ đi du ngoạn khắp nơi. Điều thứ hai là được đi cùng với Phương Sách. Nhưng khi nàng nghĩ đến sắp phải rời khỏi mẹ thì mắt lại đỏ ngầu. Tuy vậy nàng vẫn đi vào thạch thất sửa soạn hành lý. Phương Sách thấy thế kêu khổ thầm, Lợi Nam lại càng ghen tức thêm. Hai người già trông thấy thế giả bộ làm như không hay biết gì. Kỳ Hoàng nương tử nói với cô Lâu lão nhân rằng: quyền cung ở dưới đáy hồ này của ta quá thật là hẹp, không thể nào giữ các người ở lại được. Cô Lâu lão nhân nói vài câu chuyện thường thì Bạch Y La Sát đã chuẩn bị xong từ bên trong bước ra. Lúc này nàng mặc võ trang màu trắng, lưng đeo một cái bừa thuốc dài chừng ba thước và cột dây thắt lưng màu đại hồng, đầu quấn khăn màu hồ thủy, trông càng đẹp hơn nhiều. Phương Sách không dám ngắm nhìn lâu, vội quay mặt đi nơi khác. Các người lên đến trên mặt hồ từ biệt Kỳ Hoàng nương tử rồi đi luôn. Mấy ngày hôm sau họ đã đi khỏi bãi sa mạc. Cô Lâu lão nhân biết đồ đệ của mình nổi cơn ghen, liền mượn cớ đem Hàng Mai đi lối khác. Trước khi chia tay, ông đã nghiêm nghị nói với Phương Sách rằng: già này không biết rõ chân tướng ân cừu của Hiền Điệt ra sao, nhưng từ nay trở đi, nếu không gặp kẻ thù thật sự thì không được chém giết bừa bãi, làm mất thanh danh của lệnh sư đi. Phương Sách dân dân dạ dạ, đêm đốt ngón tay, biết sắp đến ngày trùng cửu. Ngài đã ước hẹn với Tử Vong thuyền chủ đi Quả Thiêu Thiếu Lâm tự, nên chàng nói với Lợi Nam rằng: sư muội, chúng ta đi Tung Sơn nha. Lợi Nam không trả lời, chỉ nhìn theo Hàng Mai mà đứng ngẩn người ra thôi. Phương Sách thấy thế vội hỏi: sư muội đang nghĩ ngợi gì vậy? Quý thính giả thân mến, phần 14 Ma Thuyền của tác giả Điền Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.